Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, xú danh chiêu lấy. Khoảng cách gần như thế, Thạch Hạo còn có thể làm cho đối phương chạy. Kính thế giới quả thật làm cho truy kích trở nên không gì sánh được khó khăn. Nhưng là, vậy cũng phải đạt tới khoảng cách nhất định mới được. Hiện tại, Thạch Hạo đã lấy linh hồn khóa lại đối phương. Tại trong khoảng cách ngắn như vậy, phải chả làm cho đối phương chạy mà nói. Thạch Hạo liền thực sự không cần lăn lộn. Một chưởng rơi xuống, mỹ nữ kia liền rơi vào Thạch Hạo trong tay. Nàng hãi nhiên thất sắc. Chính mình dù sao cũng là hai tế, dù là chiến lực cũng không có bão tố ba tế. Có thể dù cho đối đầu trên bảng xếp hạng 5 người đứng đầu cường giả, cũng không trở thành không chịu được một kích như vậy đi. Người này, đến tột cùng là ai? Ta Thái Gia Gia chính là Trúc Thiên Thê cường giả cảnh Hạo Đông. Người tranh thủ thời gian thả ta. Mỹ nữ này vội vàng truyền ra bối cảnh đến đe dọa Thạch Hạo. Nếu là nàng cũng giống Cao Thiên Giật như thế bị trói lấy trên mặt đất kéo đi. Trời ạ, nàng về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Thạch Hạo lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngươi cũng có Trúc Thiên Thê hậu trường. Rất tốt, rất tốt, ngươi nhìn, hắn rất công bằng, ngươi nếu không chọc ta, ta cũng lười để ý đến ngươi, nhưng ngươi chủ động hướng ta xuất thủ, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Dù sao, cường giả chi uy không thể phạm, nếu không liền muốn trả giá đắt. Đây là võ đạo thiết luật. Mẹ nó, ngươi phản ứng gì? Mỹ nữ kia trợn mắt hốc mồm. Tại sao sẽ như thế đâu? Ngươi nghe được Trúc Thiên Thê danh hào, tại sao ngược lại một bộ phát tài rồi bộ dáng? Đồng, nàng một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, liền bị Thạch Hạo đánh ngất xỉu đi qua. Đồng dạng trói lại, ném lên mặt đất kéo đi. Mỹ nữ liền muốn thụ ưu đãi. Chuyện không thể nào, Thạch Hạo tiếp tục đi về trước. Rất nhanh, hắn, cất giữ, liền trở nên khổng lồ đứng lên. Có ít người tương đối thông minh, gặp được hắn liền chạy. Thật có chút người lại là phản xạ có điều kiện tựa như trực tiếp xuất thủ. Vậy dĩ nhiên liền thành Thạch Hạo tù nhân, gia nhập cất giữ hàng ngũ. Dần dần, Thạch Hạo liền có được hiển hách hung danh. Ai thấy hắn đều là nghe ngóng rồi chuồn. Đâu còn có người dám ra tay. Dừng lại, một nhóm 13 người xuất hiện, cùng nhau hướng về Thạch Hạo quát. Mau đem cảnh tiên tử thả. Ánh mắt của bọn hắn đều tại cái kia người thứ hai bị Thạch Hạo cầm xuống mỹ nữ trên thân. Một bộ đau lòng không gì sánh được bộ dáng. Đây chính là trong tinh vũ có vài mỹ nữ. Người nhà mắt mù à. Thế mà đem người ta để dưới đất kéo đi. Đơn giản chính là phung phí của trời. Bọn hắn chính là nhận được tin tức mới có thể chạy tới nghĩ cách cứu viện cảnh Ngọc Phi. Tin tưởng. Hiện tại cảnh Ngọc Phi vô cùng cần thiết một cái đại anh hùng đứng ra. Mà bọn hắn quên mình nghĩ cách cứu viện, nhất định có thể ở trước mặt cảnh Ngọc Phi giận soát hào cảm. Nói không chừng liền có thể thắng được đối phương cảm mến đâu. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, không khỏi kinh ngạc, người nói người trẻ tuổi cũng là được rồi. Có thể những người này không thiếu lão già, các ngươi đến xem náo nhiệt gì. Nhưng Thạch Hạo lập tức giật mình, cảnh Ngọc Phi cũng không chỉ là dung mạo xinh đẹp, nàng còn có một cái Trúc Thiên Thê Thái Gia Gia, mới có thể để những lão đầu kia cũng chạy tới, đưa ra một nhân tình như vậy, cảnh Hạo Đông khẳng định đến có chỗ biểu thị a. Như vậy, đạt được một vị Trúc Thiên Thê đại năng chỉ điểm, nói không chừng liền có thể để phủ bụi tu vi tiến thêm một bước đâu. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, những người này hẳn là không cái gì bối cảnh, chỉ sợ là nếu không tới cái gì tiền chuộc, nhưng là thuận tiện ăn cướp một chút mà nói, hẳn là cũng có thể phát bút tiểu tài, lại nói tiền chuộc ít hơn nữa, đó cũng là bút thu nhập không phải. Bành bành bành, chỉ là mấy lần công phu, Thạch Hạo cất giữ lại nhiều 13 người. Phía sau hắn đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, mà một lúc sau, những người này cũng nhao nhao tỉnh lại, lẫn nhau nhìn nhau, đều là xấu hổ không gì sánh được. Chính mình trò hề lộ ra a. Bất quá, có nhiều người như vậy bồi tiếp chính mình, cũng làm cho bọn hắn sinh ra một loại vi diệu cảm giác cân bằng. Bởi vì cái này đã chứng minh, không phải ta không được, mà là Thạch Hạo quá mạnh. Lại đi mấy ngày, Thạch Hạo cất giữ không tiếp tục gia tăng. Hắn hung danh đã quá, mà lại, phần lớn người đã đoán được hắn chính là Tu La. Tự nhiên không có người nào đuôi mù hướng hắn khiêu khích. Ai, âm không đến người a. Thạch Hạo khôi phục diện mục thật sự. Hiện tại làm tiếp ngụy trang đã không có ý nghĩa. Quả nhiên, Tu La, những người bị bắt kia đều là nhe răng. Đem Thạch Hạo hận đến nghiến răng. Nếu như sớm biết ra hỏa này là Tu La mà nói. Ai không được trốn tránh. Hắn cùng Thạch Trọng, tuyệt đối là trong đại tế thiên hai đại người nhất chọc không được. Thạch Hạo tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn liền ngừng lại. Phía trước xuất hiện một người, Thạch Trọng, từ trong thái hư giới đánh một trận xong, rốt cục tại trong hiện thực gặp được mặt, hai người giằng co, trong nháy mắt liền chiến ý thiêu đốt, như thực chất, bọn hắn ai cũng không có nắm chắc tất thắng, lẫn nhau đều là mạnh nhất đối thủ, oanh, trong nháy mắt, hai người đồng thời xuất thủ, hướng về đối phương đánh tới, nhưng mà... Bọn hắn lại nhào nhào đánh cái không. Bốn phía, vô số bóng người chớp động, lại đều là chính mình cùng lẫn nhau kính tưởng. Nguyên lai, bọn hắn mặc dù đối mặt, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện tại lẫn nhau trước mặt. Hai người đều là đi chậm rãi, có thể nhìn thấy lẫn nhau. Nói rõ bọn hắn khoảng cách đã không xa, lúc nào cũng có thể gặp nhau. Sau đó, đi tới. Bọn hắn liền lẫn nhau không thấy tung ảnh của đối phương. Thạch Trọng đến rồi, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Đại tế thiên trong cấp bậc này, đối phương hẳn là duy nhất đối thủ. Dư tử tầm thường, căn bản không xứng. Đáng tiếc, cái này kính thế giới rất cổ quái. Gặp nhau lại khó gặp nhau. Bằng không mà nói, hắn đánh với Thạch Trọng một trận. Nói không chừng ân oán đã chấm dứt. Thạch Trọng a, chúng ta chân chính một trận chiến, phải tới lúc nào mới có thể bắt đầu? Sẽ là ở chỗ này sao? Thạch Hạo hít một hơi thật sâu. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ngươi chính là Tu La. Một thanh âm vang lên. Phía trước xuất hiện một người thanh niên, mang theo cao ngạo không gì sánh được thần sắc. Thạch Hạo nhìn sang. Đối phương nhìn qua bất quá 24 đến 25 tuổi. Khí thế ngập trời. A, biết rõ chính mình là Tu La, còn dám chủ động lên hắn. Là cảm thấy đây là kính thế giới, chính mình tìm không thấy sao? Không tệ, Thạch Hạo gật gật đầu. Trước tiên nói, ngươi có hay không một cái chúc thiên thê lão tử? Ra ra loại hình, không có bối cảnh như vậy. Hắn đều chẳng muốn bắt, dù sao hắn trói quá nhiều người, không có giá trị, đồ vật, mang theo nhiều phiền phức. Người tuổi trẻ kia lộ ra suy nhiên chi sắc, thật sự là phàm giới sâu kiến. Nghe một chút, đây đều là cái gì tầm mắt? Chúc thiên thê, nói giỡn, sau lưng của hắn tông môn thế nhưng là có kim nguyên tiên trấn giữ. Chúc thiên thê trong tông môn tính là gì? Đừng nói cường giả, thậm chí ngay cả có thể đánh cũng không bằng. Nghe Trần Hạo bọn hắn đưa ngươi nói đến thiên hoa loạn trụy, có thể nghe mặt thật sự là không bằng gặp mặt. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Người trẻ tuổi lắc đầu. Bất quá, ta cũng không để ý ban thưởng ngươi bại một lần, để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Trần Hạo, Thạch Hạo lập tức nghĩ tới. Đây không phải Hồng Võ Tiên vực trong mấy người xuống kia một cái sao? Nói như vậy, người này cũng là tiên giới khách đến thăm. Hẳn là rất giàu có a. Lập tức, Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về kia người trẻ tuổi ngoắc ngoắc ngón tay, hung tợn nói, tới đi, ngươi muốn đánh bất quá ta mà nói, vậy trừ đồ lót, toàn bộ đều muốn bại bởi ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.